Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Hai vị đô thống, Đào Thành, ngươi có phải hay không cảm thấy lần này tổn thất thảm trọng như vậy? Đều là một tay ta tạo thành. Ân Lập cũng không có lập tức trả lời Đào Thành nói như vậy. Ngược lại là híp mắt hỏi ngược một câu, mà cái kia trên hai tay. Chẳng biết lúc nào đã là lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt khí tức băng hàn. Bỗng nhiên nghe được hỏi như thế lời nói. Đào Thành giật nảy mình. Đột nhiên nhớ tới vị đội trưởng này là như thế nào tâm ngoan thủ lạt. Lúc này lắc đầu liên tục. Nói ra, làm sao có thể, đội trưởng anh minh thần võ. Chỉ là chúng ta vận khí quá kém thôi. Ngươi biết liền tốt, nếu không cô âm tiểu đội phó. Bất hạnh chết thảm ở trong tay địch kiêu, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ân Lập thu tay lại bên trong băng lực khí tức, bất quá mở miệng lần nữa mà nói, lại để cho Đào Thành linh hồn dùng mình một cái, cũng không dám lại miệng ra nửa câu oán hận. Đào Thành đối câu nói này lý giải rất rõ ràng, nếu là mình lại không thức thời, vị đội trưởng này sợ rằng sẽ lập tức xuất thủ thu tính mạng của mình. Đến lúc đó hướng cái kia địch kiêu trên thân đẩy một cái. Lượng bên cạnh vị này cũng không dám có chút nhiều lời. Yên tâm đi, đô thống đại nhân sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó chúng ta cô âm tiểu đội tổn thất. Chắc chắn từng cái hướng địch kiêu đòi lại. Làm kinh sợ Đào Thành sau đó. Ân Lập hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới trả lời người trước vừa rồi này câu hỏi. Mà hắn trong đôi mắt. Rõ ràng là lóe lên một vòng không muốn người biết ngoan độc. Lần này tổn thất thảm trọng như vậy, cơ hồ khiến được cô âm tiểu đội nguyên khí đại thương. Nếu là không thể báo được thù này, chỉ sợ đối về sau Ân Lập tu luyện đạo tâm, đều có cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ là coi như lại mượn Ân Lập một cái lá gan. Hắn cũng không dám mang theo hai người kia liền đi trong động gây sự với địch kiêu. Chỉ có thể chờ cái kia đồng dạng thân là bản mệnh băng lực cấp bậc đô thống đại nhân đến đây. Mới có thể báo được đại thù, mà Ân Lập cùng Đào Thành trong miệng đại cứu nhân. Giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở kia to lớn viên cầu trước đó. Quanh người khí tức tựa hồ trở nên hơi khác thường. Không hề giống là trước kia thi triển bí pháp, làm cho khí tức uể oải trạng thái. Cái này ác đồ địch kiêu một hít một thở ở giữa. Phảng phất đều ẩn chứa một loại khó tả quy luật, trong thiên địa một loại nào đó băng hàn năng lượng, cũng đang không ngừng hướng phía hắn quanh người dũng mãnh lao tới. Có lẽ trôi qua không lâu, liền sẽ có một chút không muốn người biết biến hóa. To lớn viên cầu ẩn tàng trong không gian, một cái thiếu niên mặc áo trắng ngồi xếp bằng, chính là luyện hóa cực quang huyền băng đã có hơn nửa tháng Diệp Băng. Mà lúc này xung quanh người hắn, cũng có được một chút không tầm thường biến hóa, bá bá bá, từng đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang, lượn lờ lấy Diệp Băng quanh người. Một đoạn thời khác, hắn đột nhiên mở mắt ra, hắn đôi mắt bên trong, vậy mà cũng tại lúc này phun ra 7 đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang, lộ ra cực kỳ huyền bí, rốt cục luyện hóa thành công. Mở mắt ra Diệp Băng, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bất quá sau một khắc lại là chợt lộ ra ngưng trọng. Nghe được hắn nói khẽ, tiếp đó, chính là dung hợp A. Huyền băng loại này đại lục thần vật, luyện hóa về sau, chỉ có thể là để hắn có được khống chế năng lực. Lại cũng không có thể làm cho mình băng lực tu vi có chỗ tăng lên. Chỉ có đem cực quang huyền băng lực lượng, dung hợp vào chính mình băng lực bên trong. Lúc này mới có thể để băng lực cầu sinh ra biến hóa. Nhất cử tăng lên tự thân băng lực tu vi, căn cứ nhất cổ tác khí quyết tâm, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều cảm khái. Ngựa không dừng vó bắt đầu đối cực quang huyền băng dung hợp. Thấy tâm hắn niệm động ở giữa, trong đan điền băng lực cầu phía trên, chính là có một vòng băng lực phát ra, trực tiếp ngâm vào trong cực quang huyền băng kia. A, đau quá. Một cỗ thống khổ khó tả từ thể nội truyền ra, làm cho Diệp Băng không tự chủ được hét to một tiếng. Cũng may hắn có dung hợp lôi đình huyền băng kinh nghiệm. Cuối cùng là cắn răng kiên trì xuống. Chỉ bất quá dung hợp huyền băng, tất nhiên cần tốn hao thời gian dài. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, bên ngoài lại là phát sinh một ít biến cố. Thời gian lần nữa trôi qua hơn phân nửa tháng. Khoảng cách Diệp Băng tiến vào cái kia ẩn tàng trong không gian đã có chỉnh một chút hơn một tháng. Mà trên thất quang trấn băng hoàng tiểu đội mấy người cũng không có tuân thủ trước đó thừa nhận. Tại thời hạn một tháng đến nơi thời điểm, rời trấn mà đi, thất quang sơn sườn núi nơi nào đó. Siêu, đột nhiên, hai bóng người phút chốc xuất hiện ở trong khe núi. Đem hắn bên trong ân lập đào thành ba người đều là giật nảy mình. Trực tiếp thôi động băng lực, dáng vẻ như lâm đại địch. Ân lập, là ta, tựa hồ là phát hiện ba người này để phòng chi ý. Người tới khẽ quát một tiếng, thẳng đến hắn thanh âm phát ra. Ân lập bọn hắn lúc này mới thấy rõ tướng mạo của hai người. Mà người nói chuyện không chỉ có thanh âm quen thuộc, hình dáng tướng mạo cũng nửa điểm không xa lạ gì. Gặp qua đô thống đại nhân, ngay sau đó ba người không dám thất lễ. Một bên thu trên người băng lực, một bên đã là cực kỳ cung kính hành lễ. Bởi vì người đến không phải người khác, đúng là bọn họ chi tiểu đội này người lãnh đạo trực tiếp. Cũng chính là lúc trước Diệp Băng đã từng thấy qua đô thống. Tiêu Thiết, Hàn Thiết quân 100 cái tiểu đội, cũng chính là 1.000 người tạo thành một cái trung đội. Từ một tên đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc đô thống xuất lĩnh. Mà Diệp Băng chỗ tồn tại băng hoàng tiểu đội, còn có ân lập chỗ tồn tại cô âm tiểu đội, đều lệ thuộc vào Tiêu Thiết thiết huyết trung đội. Đương nhiên, một cái trung cấp tiểu đội là không có cách nào cùng cao cấp tiểu đội so sánh. Làm cửu đoạn bạo băng lực cao cấp tiểu đội trưởng, Tiêu Thiết luôn luôn đối ân lập cực kỳ coi trọng, thu đến hắn mập mờ suy đoán truyền thư sau đó, chính là vội vàng chạy đến. Vị này là Hàn Khúc đô thống. Tiêu Thiết hướng phía bên cạnh một chỉ, giới thiệu sơ lược một lúc sau, chính là trầm giọng hỏi, cái kia địch kiêu ở đâu? Còn có các ngươi tiểu đội những người khác đâu? Nghe vậy ân lập có chút kính sợ hướng lấy bên cạnh Hàn Khúc nhìn thoáng qua. Rốt cục không còn giấu giếm, trầm giọng nói, bẩm đô thống đại nhân, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, cô âm tiểu đội còn lại 7 người, tất cả đều chết tại địch kiêu cái kia ác đồ trong tay. Ngài nhất định phải vì chúng ta báo thù à? Cái gì? Chết hết? Lần này không chỉ có là Tiêu Thiết biến sắc, liền liền một bên vẫn không có mở ra miệng Hàn Khúc. Cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, bởi vì tình huống như vậy, trước đó tại truyền thư phía trên, ân lập là không có nói, cái kia địch kiêu không phải mới nhị đoạn bản mệnh băng lực sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Các ngươi cô âm chiến trận đâu? Đối với cái này chính mình cực độ xem trọng tiểu đội. Tiêu Thiết hay là hiểu rất rõ, cũng biết cái này tiểu đội có một môn phân mà hợp kích cường hoành chiến trận. Từ ân lập cái này cửu đoạn bạo băng lực đội trưởng chủ đạo, phát huy ra uy lực, tuyệt đối có thể chống đỡ được một tên 1-2 đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Nhưng là bây giờ, cái này rõ ràng chính là thiên về một bên kết quả nha. Cô âm tiểu đội liền thừa nhỏ như vậy mèo 2-3 con. Hơn nữa còn phát ra cầu cứu truyền thư, nói rõ cái kia địch kiêu cũng không thể thu thập được. Cái này cùng hắn mong muốn khá là không hợp a. Ngay sau đó ân lập đem khi đó tình hình chiến đấu đơn giản nói một lần. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói chính mình chủ quan khinh địch, đem cái kia địch kiêu thực lực nói đến càng mạnh, trách nhiệm của mình không lại càng nhỏ sao. Convert by Lucario, hết chương.